Crush ký sử, chương 30, kẹo tình yêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là kẹo các bạn ạ, cũng với tình huống và mục đích như chương 11. Mình lại cho C kẹo. Chết giờ thật sao, cái gì mình cũng chỉ muốn dành hết cho C thôi ý nhờ. Kẹo gì thì cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là mình vẫn phải nhờ bạn đưa kẹo hổ. Lần này người đưa kẹo uy tín hơn lần trước. Bạn ấy còn kể chi tiết C nói gì, biểu cảm ra sao. Ôi mình quý bạn ấy quá. Lần này C không có lạnh nhạt như lần trước, C đang ngồi chơi bài, bạn của mình đưa kẹo cho C bảo là của mình cho. Rồi C bóc ra ăn luôn, a hi hi hi, chết mất thôi, mình cứ bị vui ấy. What bad gì, D9999, cách chương.